Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1021, bộ phận bí ẩn. Biên hoàng bảy vương một mực đang thủ hộ phiến thiên địa này. Từ tiên cổ thậm chí càng xa xưa thời đại đều tại trấn thủ biên quan. Đáng tiếc, bọn hắn kết quả không tốt lắm. Cửu thiên thập địa bị người đánh tới tàn tạ, căn bản sinh ra không được cao cấp nhất cường đại nhân vật. Đã từng minh hữu tiên vực cao cao tại thượng, thờ ơ lạnh nhạt, vạn cổ tuế nguyệt đến nay, bọn hắn đều không có chi viện, cô độc tại thiên uyên phía trên tác chiến. Tiên vương cấp khác tồn tại đã không thể xóa nhòa, bọn hắn càng là tiên vương bên trong đứng đầu nhất nhân vật. Cho dù đối mặt dị vực người mạnh nhất công kích đều y nguyên bình tĩnh. Chống đỡ không chỉ một kỷ nguyên, kia là số ượng ở xa bọn hắn phía trên đồng cấp nhân vật. Không thể xóa nhòa tiên vương thân thể tại thời gian dài thời gian bên trong thụ thương tổn thương. Khó khôi phục, không có thời gian, Đường Huyền Minh nhìn chăm chú tôn kia trên người một đầu lại một đầu vết thương. Trên mặt đều lộ ra ngưng trọng cùng kính nể thần sắc. Tôn này tiên vương trong mắt hắn xa xa không tính là cường đại, so với hắn kém rất nhiều. Nhưng tôn này tiên vương trên thân không sờn lòng ý niệm, y nguyên để hắn động dung. Cái kia vốn nên che đóng thiên hạ vô địch tiên vương thân thể, đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại đều là lừng lẫy xưa nay. Nhưng vị này biên hoang bảy vương bên trong không có bao nhiêu danh khí vương giả trên thân lại tất. Cả đều là vết thương. Hắn vốn hẳn nên đã sớm chết đi. Cái kia thủng trăm ngàn lỗ thân thể nguyên bản liền không nên có thể sống sót. Cho dù là tiên vương, cái kia vô số vết thương cũng là hắn người gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Mỗi một đạo có thể lạc ấn trên người vị vương giả này vết thương đều đại biểu cho một vị tiên vương. Hoặc là nói một vị dị vực bất hủ chi vương cường đại công kích. Mà Đường Huyền Minh liếc mắt nhìn sang, chỉ là chính diện, liền thấy 562 đạo vết thương, có thể làm cho tiên vương cũng không có cách nào khôi phục thương thế. Đều là nhất là tuyệt đỉnh nhân vật lưu lại, nhìn thoáng qua bên trong. Đường Huyền Minh thậm chí cảm thấy Xích Vương lưu lại vết tích. Tại vị vương giả này trên tay phải có một đạo thời gian quấn quanh màu đỏ vết tích. Trải qua vô số tuế nguyệt trôi qua, trên tay phải vết thương như cũ tại phát sáng. Kia là bị Đường Huyền Minh trực tiếp hai chiều hóa Xích Vương lưu lại vết tích. Cho tới cái khác Đường Huyền Minh không quen biết bất hủ chi vương khí tức. Đường Huyền Minh liền cảm thấy chín vị bất hủ chi vương. Đường Huyền Minh suy nghĩ một chút, đại khái liền hiểu biên hoang bảy vương đến cùng kinh lịch cái gì. Dị vực tại toàn diện chiếm cứ ưu thế tình huống dưới, cũng không nguyện ý trực tiếp cùng biên hoang bảy vương đến một trận sinh tử đại chiến. Tiên cổ thời kỳ bọn hắn đồng dạng bị thương nặng, nhưng cũng đem cửu thiên thập địa cái này một mảnh triệt để đánh nổ. Bọn hắn đã dự liệu được tương lai cửu thiên thập địa không có người thừa kế, sẽ không có người tiếp tục thủ hộ tại Nguyên Thủy Đế Thành. Hoặc là nói sẽ không có người tiếp nhận biên hoang bảy vương trong tay chiến đao. Tựa như một nhóm ác lang tập trung vào một đầu bò rừng, bọn hắn sẽ không cùng nhau tiến lên. Trực tiếp đem cái kia bò rừng phân thây, qua với kịch liệt xung đột sẽ để bọn hắn cũng bị tổn thương. Bọn hắn sẽ dùng càng thủ đoạn ôn hòa, một lần lại một lần tại cái kia giá trên thân châu lưu lại đạo đạo không có ý nghĩa vết thương. Để đầu kia bò rừng mệt với ứng phó, nhưng lại không cho tới chí mạng, thẳng đến cuối cùng máu tươi chảy hết, muốn giãy giụa cũng vô lực. Cuối cùng triệt để bị bọn hắn nuốt chửng, biên hoang bảy vương cứ như vậy bị bọn hắn đối đãi. Một lần lại một lần công kích, dị vực tại đem cửu thiên thập địa sở hữu có cơ hội đột phá tiên vương cùng có thể trở thành tiên vương tồn tại đánh giết về sau, liền sử dụng loại phương pháp này, Biên Hoàng Bảy Vương trong tháng năm dài đằng đẵng có lẽ cũng đã nhận ra không đúng. Tối thiểu Đường Huyền Minh cảm ứng được vị vương giả này, ý niệm bên trong liền có cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng không hiểu. Ngoặc kép, Thái Cổ Minh Ước đã bị tất cả mọi người quên rồi sao? Sao tới thay thế người đâu? Chúng ta đã không chịu nổi. Vị vương giả này xương chán tại có chút phát sáng. Cuối cùng bất khuất niệm đầu có mang lấy điểm điểm oán niệm. Đường Huyền Minh vì đó trầm mặc. Biên Hoàng Bảy Vương có lẽ trong tháng năm dài đằng đẵng đã nhận ra không đúng. Mỗi một người bọn hắn trong lòng có lẽ đều có dự cảm. Cửu Thiên Thập Địa khẳng định xuất to lớn biến cố. Không có khả năng có người đến sau. Bọn hắn không có hậu viện. Ủng hộ của bọn hắn có lẽ không có ý nghĩa. Nhưng như vậy lời nói, bọn hắn không có tố với miệng. Chỉ là tại Nguyên Thủy Đế Thành tuyệt vọng mà cô độc bảo vệ. Mắt thấy một vị lại một vị quen thuộc chiến hữu ngã xuống. Tuyệt vọng viết lấy bọn hắn bi ca. Thế gian tổng có một số việc, vì người khác không thể lý giải, lại làm cho người rung động. Có một loại chấn động nhân tâm lực lượng. Hoa hoa, Đường Huyền Minh trên bờ vai. Cái kia bị giam cầm ở màu đen chim nhỏ đối mặt Biên Hoang Bảy Vương, thân thể trên mặt không có bao nhiều kính ý, toát ra không ức chế được tham lam. Nó nguyên bản manh đát đát híp mắt lại, có vẻ hơi hung ác nham hiểm, nhìn chằm chằm Biên Hoang Bảy Vương ngực miệng trở xuống vị trí. Cái kia một mảnh đã hoàn toàn hóa là màu đen, cái kia là có thể ăn mòn tiên vương đen vật chất tối. Đối với nó đến nói, là vô thượng bảo vật, ngươi có thể đem cái kia bất tường vật chất màu đen hấp thu ra sao? Đường Huyền Minh nghiêng đầu nhìn về phía bên người cái kia con chim nhỏ. Từ quỷ dị cùng bất tường vật chất màu đen thông linh mà được đến kỳ lạ tồn tại hưng phấn rất dễ. Giang liền hiểu được Đường Huyền Minh trong lời nói ẩn tàng ý tứ. Nhỏ nhỏ đầu lâu thật nhanh chỉ vào. Quả thực giống một cái chim gõ kiến. Vậy đi đi, vị vương giả này thân thể vốn là không nên bị này quỷ dị vật chất ô nhiễm. Đường Huyền Minh gật đầu, cường đại giam cầm tự nhiên mà vậy giải khai. Cái kia màu đen chim chóc lập tức hóa làm một đạo lưu quang. Vọt tới vị vương giả kia thân thể bên cạnh bên trên. Há mồm chính là một hút. Nồng đậm tới cực điểm đen vật chất tối từ vị vương giả kia trên người chảy ra. Một chút xíu chui vào cái kia màu đen chim chóc chanh chua. Đường Huyền Minh con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm. Đối với hắn mà nói, trở tay liền có thể đem vị vương giả này trong cơ thể vật chất màu đen rút ra. Nhưng hắn muốn xem một chút cái này đến tự với Bỉ Ngạn. Hắc ám tiên đế vật chất sẽ thể hiện ra dạng gì tính chất đặc thù. Vốn là chỉ là ôm thử một lần ý niệm. Không nghĩ tới thật đúng là thành công. Một đoàn lại một đoàn màu đen vật chất dung nhập cái kia màu đen chim chóc trong cơ thể. Để khí tức của hắn cực nhanh bành trướng. Thời gian cực ngắn Đường Huyền Minh liền cảm giác cái kia màu đen chim chóc đã bước vào chân tiên. Lĩnh vực. Có thể dễ dàng ô nhiễm chân tiên. Mà lúc này, vị vương giả kia trong cơ thể vật chất màu đen sói mòn cũng chưa tới một tầng. Nguyên bản tại dài răng rạc trong phong ấn, lực lượng đã sói mòn đến chí tôn lĩnh vực. Nhưng chỉ là thời gian ngắn như vậy, lực lượng tích lũy đã đột phá tầng bình phong kia sao? Đối với dạng này vật chất màu đen đến nói, tu hành không có bình chướng. Hoặc là nói tới tiên đế trước đó không có bình chướng. Đường Huyền Minh trong lòng có suy đoán, đồng thời biết đại khái nguyên do, tràn ngập cả phiến thiên địa quỷ dị cùng bất tường, để tiên vực như lâm đại địch vật chất màu đen, tất cả đều đến tự với giới biển Bỉ Ngạn cuối cùng vị kia tiên đế. Là vị kia tiên đế tu hành thổ nạp phun ra mà ra khí tức. Có thể nói là trong cơ thể hắn linh khí. Như thế vật chất trời sinh bản chất liền cực cao, nắm giữ tiên đế cấp bậc ý chí, bởi vì đột phá này tu hành hàng rào rất dễ dàng. nguyên bản cái kia không ngừng bành trướng khí tức đột nhiên có dừng lại. Dị biến đột nhiên phát sinh, cái kia vốn là đã là thi thể vương giả thân thể đột nhiên rung động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN